Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất lâu rồi chúng ta chưa được nghe những câu chuyện rất là thật của tác giả Đức Minh mà trước đây quý vị đã từng được nghe rất là nhiều lần. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta được quay lại ngòi bút của tác giả Đức Minh qua một tác phẩm mới có tựa đề là Diệt Quỷ ở Quê Nội. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng, Minh đặt chiếc ba lô xuống giường. Nó bước ra ngoài hiên nhà, ngẩng lên và hít một hơi thật sâu trong cái không khí trong lành, phảng phất mùi thơm của hoa cỏ. Hè năm nay Minh rảnh rỗi cho nên làm một chuyến về quê nội. Cũng cả năm rồi nó chưa về. Đi làm bận biểu tấp nập trên thành phố, nhiều khi muốn quan tâm hỏi han cả hai ông bà nội thì cũng chỉ biết gọi điện thoại chứ cũng chẳng thể làm gì khác. Nay có dịp về chơi với ông bà, Minh nghĩ thầm trong đầu, có lẽ phải ở 1-2 tuần cho bõ. Còn đang đứng tần ngần ở ngoài sân thì từ ngoài cổng có tiếng của người gọi vọng lên. Ông bà Hối, ông bà Hối, ông bà Hối có nhà không? Minh ngó ra ngoài nhìn là bác Tư trưởng xóm. Nó chạy luôn ra mở cổng mời bác vào trong uống nước rồi nói. Cháu mới từ Sài Gòn bay ra, ông bà cháu đi đâu hết rồi đó bác ạ? Bác có việc gì không ạ? Ông Tư nhìn Minh rồi đáp. À, thằng này về hè thăm ông bà đấy hả? Mà thôi bác đang gấp, khi nào mà ông bà về nhớ bảo là ra ngay nhà sinh hoạt xóm, mọi người đang tập trung hết ở đó, có việc gấp lắm nhớ đấy. Minh chào ông Tư rồi khép cánh cổng lại. Không biết là có cái chuyện gì mà ông Tư Hói lại có vẻ khẩn trương như vậy. Còn đang suy nghĩ thì từ vườn sau có tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Là bà nội đã về. Mảnh vườn sau nhà ông bà có một mảnh vườn và một cái ao khá là rộng, đặc trưng quê nhà bao giờ cũng vậy. Có lẽ bà nội đi lối tắt sau vườn để sang nhà mấy cụ hàng xóm chơi. Minh chạy ra ngoài sân, vừa nhìn thấy nó bà đã nói to. Ôi giời, cái thằng quỷ này, về tới nhà lúc nào mà không có gọi gì cho ông bà biết vậy? Trời đất ơi, cháu muốn gây bất ngờ cho ông bà chứ sao? Mà bà đi đâu về vậy? Bà qua thăm con bé hàng xóm, nó mới đẻ đứa con đầu lòng. Nhà nó ngay sau mảnh vườn của nhà mình, đi qua cái bụi cây kia là sang, đỡ phải đi vòng qua lối cổng chính. Mình nghe vậy thì nói, à mà vừa nãy công Tư sang tìm, ông ấy bảo là nếu ông bà về thì tới nhà sinh hoạt xóm ngay có việc gấp. Bà nội nghe vậy thì ngạc nhiên, chẳng lẽ nay trong xóm có việc gì hệ trọng? Nói đoạn bà bảo Minh gọi điện cho ông nội, chắc là ông lại qua nhà mấy ông bạn già để đảm đạo. Mình rút điện thoại ra gọi thì ra là ông đang ở bên nhà sinh hoạt xóm rồi. Có lẽ ông Tư đi loan báo tin thì gặp được cho nên là bảo ông đi luôn. Tới hơn 11 giờ trưa thì ông nội về, lúc này Minh đang phụ bà chuẩn bị cơm trưa. Ông về đi thẳng vào trong nhà lấy cái điếu bát ngồi ra ngoài sân, rồi châm lửa rít lên một hơi thuốc lào. Bây giờ bà từ trong bếp đi ra rồi hỏi, có cái việc gì mà họp xóm gấp với ông? Thả làn khói dày đặc vào không khí thì nét mặt của ông nội trầm tư suy nghĩ. Ông nói, bà có nhớ cái việc xảy ra ở đám tang của thằng Dương Nghiện không? Bà nội đi lên trên hiên nhà ngồi xuống rồi đáp, nhớ, mà thấy bảo là cái vụ đó nhà nó giải quyết đâu vào đó rồi phải không, giờ lại có chuyện hả? Ông liền gật đầu nói với cái giọng nghi ngờ, không biết là có giải quyết được thật không, hay là lại bị mấy cái thằng vớ vẩn buôn thần bán thánh nó lừa. Nay xóm họp gấp là vì cái chuyện là mọi người đồn đại ở đó có quỷ. Ngay đến đó thì Minh giật mình, sao lại có cả ma quỷ ở đây? Lần này về trên hè chẳng lẽ có cơ hội tìm hiểu ba cái vụ ma quỷ để viết thêm bộ truyện mới sao? Ngay đến đó thì nó đóng nắp nồi cơm lại, chạy luôn lên hiên nhà ngồi ngóng ông bà nói chuyện. Bà nội thoáng kinh ngạc hỏi, cái gì? Lại xuất hiện quỷ hả? Rõ ràng là sau cái hôm đám tang đó, gia đình bên đó có mời được lão thầy cao tay ấn làng bên sang múa máy quay cuồng lễ cả đêm cơ mà. Thế bảo là tiền công là 10 mấy triệu cái lễ đó. Minh nghe vậy thì tò mò, nó liền hỏi, ông bà nghe cái chuyện có vẻ rùng rợn này, ông bà kể cho cháu nghe với. Nãy giờ ông nội đang mải suy nghĩ cho nên không để ý Minh phi từ dưới bếp lên. Giờ nghe tiếng nói của nó thì ông giật mình. Ôi trời ơi, cái thằng danh này, mày về từ bao giờ hả? Làm ông hết cả hôn. Minh lười cười bò lên mà đáp, cháu về từ lúc 10 giờ. Lúc đấy bác cứ sang tìm ông để đi họp xóm đó. Mà đầu đuôi cái vụ ma quỷ kia là thế nào, ông bà kể cho cháu nghe với. Bây giờ bà nội mới kể. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra cách đây một tháng, ở cuối xóm là nhà của hai vợ chồng bác Tĩnh. Nói đến bác Tĩnh thì mình nhớ, hồi còn bé mỗi lần về quê chơi là bà nội lại dắt sang nhà bác hái ổi, vì nhà đó có cây ổi to và ngọt lắm. Ông bà có chơi qua lại nhiều năm với gia đình của bác Tĩnh, cho nên cứ mỗi mùa ổi chín là hai vợ chồng của bác lại hái cả mấy cân ổi chín sang biếu ông bà. Mà khổ thay, hai vợ chồng năm nay cũng gần 60, ăn ở tốt hòa thuận với xóm làng, được mọi người xung quanh yêu mến, nhưng lại đẻ ra hai thằng con trai trời đánh. Nhắc tới hai đứa con trai của nhà đó thì bỗng nhiên ký ức của Minh ùa về. Thằng con cả năm nay cũng 30, tên là Dương, nghiện ngập rượu chè cờ bạc phá gia chi tử. Từ bé đã ngổ ngáo sức sược, học lớp 9 thì bỏ ngang, suốt ngày lêu tiêu đú đợn với ba thằng phá phách trong xóm. Bố mẹ họ hàng nói thế nào cũng không chịu nghe. Mình còn nhớ hồi còn bé khi về quê, lúc đó thanh niên Dương này nổi tiếng phá làng phá xóm. Bố mẹ ông bà cứ dặn Minh nếu qua nhà bác Tĩnh chơi mà gặp Dương thì cấm không được nói chuyện tiếp xúc, không là hư người đi. Ngay tới đó thì bỗng nhiên Minh giật mình, nó quay sang hỏi bà. Ủa, vậy ban nãy ông bà nói tới đám ma, vậy cái lão Dương đó chết rồi sao? Vò vò thuốc lào thành viên một nhúm như là viên bi, ông nội liền đáp. Mới chết tháng trước, buổi sáng sớm thằng Tĩnh đi xem mấy cái bẫy chuột ở ngoài đồng, đi vào nhà vệ sinh thì thấy đóng cửa, nghe có chuyện chẳng lành cho nên đạp luôn cửa xông vào. Đập vào mắt là thằng con nằm chết cứng từ bao giờ, hai mắt trợn trắng giã, miệng sụi cả bọt mép. Thế vậy thì hốt hoảng kêu trời kêu đất. Hàng xóm nghe oai oái như vậy thì chạy sang, mọi người tính đưa đi viện, nhưng đã chết cứng rồi, sắc lạnh tanh như thế thì trời cứu. Bà nội thở dài rồi nói, cái số vợ chồng nhà đấy nó khổ thật đấy, đẻ ra hai thằng con trai, cũng muốn con ăn học đàng hoàng rồi lên thành phố học đại học, sau còn có cái nghề nuôi thân. Con thì không chịu thương bố mẹ ở cái tuổi 30 còn lông bông, suốt ngày đi trộm vặt, xong bị xóm làng họ chửi cho như tát nước vào mặt của bố mẹ. Mà chả biết khi nào đã nghiện ma túy, người thì gầy đét như là con cá mắm, mọc đầy mồn ra ai nhìn cũng ngán mà tránh xa. Phá làng phá xóm chán chê thì lên huyện ăn trộm ăn cắp, bị bắt không biết bao nhiêu lần. Còn bận bị dân trên đó vây lại, họ túm được nhóm của thằng này xong cho hít mấy thằng này. Lại cứ như vậy dùng gậy mà đập, mày có công an can thiệp chứ không thì cũng gãy cả tay chân. Ông nội rít một hơi thuốc thật dài, tỏ thái độ bực tức rồi nói. Nói thì bảo nói ác, chứ cái loại như vậy sống thì cũng chỉ ăn hại cho gia đình, không có ích lợi gì cho xã hội. Cái hôm đám tang làng xóm xung quanh họ sang viếng, một phần vì tình làng nghĩa xóm, một phần vì thương cho vợ chồng của cái thằng Tĩnh, chứ tiếc thương gì cái thằng kia. Còn thằng con út thì năm nay cũng 17, mà chưa gì mọi người đã dự đoán tương lai lại giống thằng anh. Bố mẹ còn đang lo không biết con học hết được cái cấp 3 hay không. Bà nội im lặng trong giây lát rồi kể tiếp. Khi hôm đám tang xảy ra một hiện tượng lạ, hôm đó bà nhớ là buổi chiều, trời còn đang nắng chang chang như đổ lửa, ấy vậy mà chỉ khoảng 5-6 giờ tối là mây đen kéo đến ngùn ngụt, nhìn lên trời đen sì mà hãi lắm. Mọi người mới bảo là do rừng rạp đám ma kiên cố một chút, chỉ tối đến rồng nó kéo đến. Cứ chủ quan rừng sơ sài, gió nó giật đổ hết thì mẹ. Đúng như dự đoán, tầm 8 giờ tối thì mưa nó ập xuống như là chút nước, sớm chớp cứ như vậy mà nổ đùng đùng rung chuyển. Trong nhà thì khói hương nghi ngút, cái quan tài nằm ở giữa nhà, xung quanh là mấy người họ hàng thân thiết. Mẹ nó thường còn quá mà khóc lên khóc xuống, dù sao nó có lỗi lầm như thế nào thì cũng là đứa con đứt ruột đẻ ra. Nó chết đột ngột không nhắm mắt lại như vậy, làm cho cha mẹ ai mà chẳng đau lòng. Đêm hôm đó mưa vẫn còn không chịu giảm, trong nhà đã tắt hết đèn đóm, chỉ còn để lại vài bóng đèn mờ ảo. Nhìn từ ngoài sân vào căn nhà ánh lên một màu đỏ ma mị, bên trong mấy cây nhang cháy như là lập lòe trông u ám vô cùng. Còn đang ngồi ở ngoài sân nói chuyện thì đám người thấy có một chuyện lạ xảy ra. Họ kể là giữa trời mưa to gió lớn, ở ngoài cổng nhà bỗng thấp thoáng có bóng người ẩn hiện. Bây giờ mọi người mới thấy lạ, đêm rồi sao còn có người tới viếng, trong khi đó mưa gió như thế này. Nhưng mà tới cổng rồi thì lại không gọi gì cả mà cứ vậy đứng im bất động. Ánh đèn điện vàng vọt từ trong sân hắt ra, chả hiểu nhìn kỹ được mặt mũi của một kẻ đang đứng ở ngoài cổng. Mà lúc sau cái bóng kia vẫn còn đứng chân chân ở ngoài đó mà không có động tĩnh gì. Sốt ruột quá thì một người ngồi xuống mới nói vọng ra: "Ai đấy, tây viếng sao không vào trong, mưa ướt hết bây giờ mà sao lại đi khuya như vậy?" Nhưng mà đáp lại câu hỏi đó vẫn chỉ là một sự im lặng từ cái thứ đứng ở ngoài cổng. Bóng một ánh chớp lóe lên trên nền trời đen đặc. Trong cái khoảnh khắc ánh sáng chớp nhoáng như đèn flash máy ảnh, đám người trong sân kinh hãi nhìn ra được thứ kia. Đó là một cái gì đó đen xì không rõ mặt mũi, nhìn nó giống như đã phủ lên một cơ thể một lớp dầu hỏa vậy. Nó đứng bằng hai chân và có hình dáng như con người. Anh vô tắt thì cũng là lúc nó biến mất, đám người bên trong sợ tái mặt. Giữa cái lúc cảnh đám tang như vậy mà lại xảy ra cái chuyện rùng rợn như thế. Nhưng họ lại e ngại khi đem kể chuyện này cho người khác, một phần vì là đang lúc tang ra bối rối, gia chủ buồn bã, một phần có khi lại do mấy lão bàn tối làm vài chén rượu xong, đem lại nửa tỉnh nửa mê nhìn gà ra chó, lại đem cái chuyện ma quỷ kể ra. E là không có tiền. Nghĩ vậy cho nên họ quyết định cho qua. Nhưng mà sự việc đỉnh điểm nhất xảy ra vào đêm thứ hai. Đêm hôm đó vào lúc tầm 1 giờ thì trời không mưa như là đêm nọ, mây đen cũng không xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho ánh trăng tháng 7 âm lịch soi rọi cả một khoảng không gian rộng lớn. Bà bác ruột của thằng Dương kia cũng là chị ruột của ông Tĩnh, khi đang loay hoay ở dưới bếp để đun nồi cháo thì bất chợt rợn tóc gáy. Bà ta kể rằng đang lúi húi trong bếp thì tự nhiên thấy một cái tiếng gì đó sột soạt ở ngoài vườn, như là có ai đó từng bước trên lám lá khô vậy. Ban đầu bà nghĩ chắc là có lão nào đi tiểu, nhưng mà ngó ra ngoài sân thì thấy bà bốn lão hàng xóm đang ngồi uống nước chè đầy đủ. Người trong nhà cũng đều đang ngủ, chỉ có một mình bà dậy để xuống bếp. Vậy thì ai mà đang đi lại ở ngoài vườn? Một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng, hay là có ăn trộm. Nghĩ vậy bà mới đưa mắt qua lỗ thông gió của căn bếp, liếc nhìn ra vườn để xem cái thằng trời đánh nào đêm hôm tang ra nhà người ta như vậy mà lèn vào trong ăn trộm. Thì hỡi ôi, vừa đưa mắt nhìn qua cái lỗ thì một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt, khiến cho bà té ngửa ra đằng sau kêu lên: "Trời đất ơi, có ma!" Nghe tiếng kêu thất thanh thì mấy ông đang ngồi ở ngoài sân vội chạy ra bếp. Từ bên trong bà bác lồm cồm bò ra, chân tay run lẩy bẩy còn không thể đứng vững, mồ hôi túa ra như tắm. Một ông bác đỡ bà ngồi dậy hỏi: "Có cái chuyện gì mà đêm hôm la như chết cha vậy?" Khuôn mặt vẫn hiện rõ sự kinh sợ, miệng của bà lắp bắp thở hổn hển mà nói: "Ôi dồi ôi, có con gì ở ngoài vườn, tôi vừa mới nhìn qua lỗ thì nó nhìn lại tôi. Hai cái mắt của nó đỏ ngầu như máu, còn người đen xì, ôi dồi ôi, nó là con ma con quỷ." Ngay đến đây thì mấy ông kia chột dạ, một ông chạy vào bếp khẽ liếc ra vườn. Không có gì lạ ngoài một màn đêm đen đặc và tiếng côn trùng kêu râm ran. Đỡ bà bác ngồi xuống ghế, một người nói: "Trong mấy nay bà lo chạy tới lui cho đám tang của gia đình cho nên mệt quá sinh ra hoa mắt, chứ ngoài đó làm gì có cái đứa nào. Mà giả sử như có thì nó vào đấy làm gì? Vườn cây thì có gì ăn trộm? Muốn vào nhà ăn trộm thì phải đi qua sân. Đèn điện sáng có người trông như thế này. Trong nhà thì có quan tài ở giữa, bố bảo nó chẳng dám." Nghe thì đúng là thật có lý, thế nhưng mà lúc đang hoàn toàn tỉnh táo sao lại nhầm được chứ? Rõ ràng cái cặp mắt đỏ lòm đó cũng nhìn vào bên trong bếp. Ánh sáng trong bếp hắt vào cái lỗ đủ để thấy mà. Nói thì là như vậy, chứ thực ra thì trong tâm của mấy người đàn ông cũng bất lo lắng lắm. Việc bà bác kia thấy có thứ gì kỳ dị ở ngoài vườn khiến cho họ liên tưởng tới bóng đen xì đêm qua. Không lẽ lại là có ma thật sao? Và chẳng để cho họ phải đoán già đoán non quá lâu, ngay trong cái đêm đó hiện tượng quái dị xảy ra. Và lần này cũng khẳng định một điều, nhà ông bà Tĩnh có sự hiện diện của quỷ dữ. Sau khi bác gái kia gặp chuyện thì sợ hãi lắm, người cứ thi thoảng run lên cầm cập. Nhà lại đang có người chết, âm khí nặng nề, thành ra là cảm giác không khí ban đêm lạnh lẽo đáng sợ. Bà hoảng quá khỏi đun cháo gì nữa mà leo tót lên giường trùm chăn kín mít cho đến sáng. Việc đun nồi cháo đành giao lại cho một ông bác ở ngoài sân. Khoảng hơn 2 giờ sáng, khi còn đang loay hoay ngồi đảo qua đảo lại nồi cháo, lâu lâu giật mình nhìn qua cái lỗ thông gió, thì ông bác này tự nhiên lại buồn tiểu. Giờ đi ra nhà vệ sinh thì nghĩ nó hơi cồng kềnh, cách nhanh nhất là đi ra bên cạnh bếp vạch quần mà tưới thẳng xuống vườn. Nghĩ là làm, ông bác lùi húi đi tới bên hông căn bếp mà xả lũ. Còn đang thư giãn tận hưởng cảm giác nước trong cơ thể tuôn ra thì bất giác có một tiếng động lạ khiến cho ông quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi gốc mít ở cuối vườn. Không biết có phải là do hoa mắt hay không, mà rõ ràng dưới ánh trăng mờ ảo có thằng nào đó ngồi xổm thu lu bó gối dưới gốc cây mít. Cái dáng ngồi xổm thu lu một góc gầy gò quắt queo, tự nhiên đồng thoáng nghĩ tới hình ảnh của thằng Dương Nghiện hồi còn sống. Nhìn cái kiểu ngồi như thế kia thì có khi là đang đâm cái bơm kim tiêm vào tay. Nhưng ngay lập tức lý trí kéo ông trở lại thực tại. Thằng Dương chết rồi cơ mà, xác của nó còn đang lạnh tanh nằm im lìm trong quan tài, sao có thể có chuyện bỏ ra gốc mít mà ngồi chích cho được. Chết mẹ hay là có ăn trộm. Éo lè thầy đang đi giải quyết nỗi buồn mà lại có cái thằng mất dạy phá làng phá xóm. Đêm hôm nó mò vào đám tang để mà ăn trộm, nhưng nó cứ ngồi im lìm như đang gục đầu xuống đất. Cái sự kỳ lạ nó khiến cho ông tự nhiên lạnh gáy, một cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng, da gà da chó cứ nổi lên hết cả. Ông bác cố nhắm mắt nhìn cho thật kỹ, miệng lắp bắp nói: "Ờ, có cái thằng nào đấy, đêm hôm mò vào đây làm gì hả? Tính ăn trộm hay sao? Đi ra ngày không tao đập cho mày bây giờ." Bất thình lình nó đứng phắt dậy, quay lại nhìn thẳng vào ông, thì hỡi ôi, hai cái mắt của nó như hai con đom đóm lập lòe trong đêm. Giữa ánh trăng trắng bạc, nhìn trông vô cùng sợ hãi. Ông bác ú ớ tay chân run bắn hết cả lên mà ngã ngửa ra đằng sau. Nó cười thé lên rồi nhanh như cắt chạy tót lên bấu vào thân cây, bò bằng cả tứ chi như con thằn lằn, biến mất trên những tán mít tùm không để lại dấu vết gì. Không giấu nổi sự kinh hoàng, miệng của ông bác cứng nhắc, há hốc mồm kinh hãi chân tay hệt lại không còn đứng lên được. Nghe có tiếng động tính ở bên hông nhà, mấy bác kia còn đang ngồi chè nước lại vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Thế ông bạn của mình ngã chồng vó nằm chênh nghênh trên đống củi thì tá hỏa. Một người đỡ ông dậy nói với giọng lo lắng: "Sao đó có chuyện gì tự nhiên đêm hôm lại ra đây ngã vậy, trúng gió sao?" Chân tay cứng cả người run lên bần bật, miệng thì há hốc, có khi lại trúng gió hay là đột quỵ thì bỏ mẹ. Đang đi dự tang lễ không may oẳng luôn ở đây có mà to chuyện. Ngồi trên ghế tay cầm ly nước chè nóng mà run như cầy sấy, mà vẫn còn hoang mang lo sợ. Ông bác kể lại thêm hiện tượng quỷ dị khi nãy nhìn thấy. Ngày xong bà bốn ông còn lại ai nấy đều khẽ rùng mình kinh sợ. Hai hôm nay liên tiếp xảy ra những câu chuyện quái lạ rùng rợn. Nhìn thấy một lần thì cho là cả hai đều hoa mắt, chứ nhìn thấy liên tiếp 2-3 lần. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến bên sân nhà. Bất giác mấy ông nhìn vào trong gian nhà, nơi đặt ảnh phúng viếng thằng Dương Nghiện, khói nhang nghi ngút. Cái ảnh chân dung đặt ở giữa nhà bên cạnh là hai bóng đèn quả nhót màu đỏ, trông mà quái vô cùng. Có khi nào nó chết trẻ không cam chịu siêu thoát, lúc còn sống thì phá làng phá xóm ngông cuồng hống hách, cho nên chết bây giờ thành ma hóa quỷ, lại mà nhũng nhiễu hay không? Suy nghĩ chung không riêng của ai, nhưng mà ngay lập tức một ông nói: "Thôi này, tới tang lễ về nhà người ta chứ có nghĩ lung tung lại nghiện ngập với người chết, lại mang nghiệp với người chết, cứ cho là hoa mắt đi, dù sao tối mai cũng là buổi cuối rồi. Thế bảo mời sư cụ ở chùa làng về sang tụng kinh cầu siêu sẽ ổn cả thôi." Chiều hôm sau, gia đình của người chết đang tất bật chuẩn bị cho lễ cầu siêu, rồi đêm nay còn mang quan tài ra nghĩa địa mà chôn. Sư thầy mà gia đình mời tới đã có mặt. Sư tới đây dẫn theo hai chú tiểu nhỏ để phụ giúp soạn lễ. Đây là một vị sư tu hành lâu năm, năm nay cũng đã hơn 70. Có đám nào muốn cầu siêu cho những người đã chết đều mời tới sư cả. Với đạo hành mấy chục năm cũng một tấm thần thanh tịnh của nhà Phật, hy vọng sẽ giúp cho người đã khuất siêu thoát về bên kia thế giới. Chuyện kinh dị thì không thể giấu mãi, cái sự việc lạ lùng 2-3 hôm nay diễn ra ở đám tang khi đêm xuống đã được hàng xóm xung quanh rì rầm rì tay nhau mà kể. Mấy ông bác ngồi xúm xùm lại uống nước chè, một ông nhìn láo liên xung quanh rồi nói: "Ôi sổ ôi, có thật là ông thấy như vậy không mà nó hiện ra luôn như vậy hả?" Người kể lại không ai khác chính là ông bác đêm hôm rồi bị con ma gốc mít nó nhát. Tới giờ khi kể lại mà ông vẫn còn hoang mang. Nghe loáng thoáng ma quỷ xuất hiện vì sư thầy khẽ nhíu mày. Ông mở chiếc túi cá nhân soạn những món đồ cần thiết ra bàn mà miệng cứ lẩm bẩm như cầu kinh. Bây giờ nội mới lại gần, phụ thầy soạn lễ rồi bà hỏi: "Có cái chuyện ma quỷ xuất hiện 2 hôm nay mà hàng xóm lại đồn ầm lên như vậy, thầy xem có lạ không?" "Cũng không có gì lạ đâu cụ. Khi nãy bước vào sân tôi cũng thấy có cái gì không đúng, nhưng mà lại không thể giải thích được. Có vẻ như là cậu thanh niên này chết chưa cam lòng. Còn sống tính tình cậu ta ngang ràng hống hách, tâm địa không tốt. Khi chết đi ắt sẽ bị tích tụ oán nghiệp. Nhưng mà người chết rồi tại sao không còn buông bỏ mà đi đầu thai? Vương vẫn có nhân gian đau khổ mà làm gì? Ông cũng là nghiệp chướng mà cậu ta phải chịu." Buổi chiều hôm đó hàng xóm láng giềng đã tới viếng gần hết. Trong sân bấy giờ chỉ còn gia đình thân thích và những người tới phụ giúp ma chay. Từ trong nhà tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên đều đều. Tiếng kinh cầu như một con đường dẫn lối linh hồn về bên kia thế giới. Nhưng nếu linh hồn không chịu buông bỏ ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện. Buổi chiều ngày hôm đó hàng xóm láng giềng đã tới viếng gần hết. Trong sân bấy giờ chỉ còn lại gia đình thân thích và những người tới phụ giúp ma chay. Từ trong nhà tiếng kinh gõ mõ vang lên đều đều. Tiếng kinh cầu như một con đường dẫn lối linh hồn về bên kia thế giới. Nhưng mà nếu linh hồn chịu buông bỏ ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện. Khi mà sư thầy còn đang chuyên tâm tụng niệm thì bỗng một đứa em ở bên đằng nhà nội của gia đình đứng phắt dậy. Nó lườm lườm nhìn mọi người xung quanh bằng một ánh mắt sắc lẹm, rồi tự nhiên cười phá lên như là ma làm. Sư thầy cũng không quan tâm chuyện đang xảy ra, tiếng kinh kinh như vậy vang lên đều đều. Thế hiện tượng là ai nấy có mặt đều ngạc nhiên. Bà bác hôm trước bị ma nhát vội kéo tay con bé ngồi xuống mà nói: "Ôi cái con này mày làm sao, đang tự nhiên làm cái trò gì thế?" Cậu bé cúi xuống quắc mắt nhìn, ánh mắt khiến cho bà bác tái mặt buông tay, nó gằn giọng: "Bà kệ tôi." Dứt lời nó quay về sư thầy đang ngồi mà quát: "Im đi lão sư cọ, ông lại nhài nãy giờ đau đầu quá." Thế còn bé nói vậy thì ai nấy đều kinh ngạc. Cái con này thường ngày hiền lành ngoan ngoãn là vậy, mà sao hôm nay tự nhiên nó lại mất đồ đốn như vậy? Bố mẹ con bé ngồi cách đó vài mét không biết giấu mặt vào đâu. Ông bố đứng dậy chỉ tay mà nói: "Cái con danh này mà ăn nói kiểu gì vậy, xin lỗi thầy ngay." Con bé nhìn về phía ông bố nhếch mép cười, giọng cười nghe lạ lẫm vô cùng. Nó không phải là giọng của một đứa trẻ lớp 8, nó cứ khàn khàn như giọng của một gã đàn ông hút thuốc lào vậy. Nó liền chỉ tay: "Cái lão già này, lão thì cũng có gì hơn tôi, rượu chè cờ bạc bê tha, còn cầm với con mồ thắm bán thịt lợn ở ngoài chợ." Nghe tới đó thì ông bố tái mặt miệng há hốc. Hàng xóm ngồi xung quanh ai nấy đều trố mắt nhìn. Bà vợ nghe xong thì cũng kinh ngạc không nói nên lời. Sao đứa con gái lại biết chuyện này? Việc ngoài tình đó bà cũng biết, nhưng mà ngậm bồ hòn đàm ngọt, vì bà cũng chẳng lạ lắm gì con người của lão chồng. Nhưng mà trong lúc tang gia như vậy, xung quanh còn có bà con hàng xóm nội ngoại. Tự nhiên con gái mình nói vậy, thật khiến cho bà chỉ muốn bây giờ có một chiếc lỗ chui xuống chết quách đi cho xong. Bây giờ ông bố đứng hình dần tím cả mặt, ông ta sấn sổ bước lại túm lấy tóc của con bé mà quát lên: "Mẹ cái con danh con đã nói mất dạy, tao là bố mày mà mày dám nói vậy hả? Mất hết mặt mũi tao để tao cho mày một trận." Dứt lời thì ông liền vung một cái tát nổ đom đóm vào mặt của con bé, khiến cho nó ngã rúi rồi xuống nền nhà. Ai nấy xung quanh đều tá hỏa. Mấy bà cô vội vàng đứng dậy ngăn lại. Chỉ cái lão này điên lên thì lại giết con bé không chừng. Một bà cô đỡ nó dậy rồi suýt xoa: "Trời đất ơi, sao mày ngu thế hả cháu, ăn mới chả nói." Vừa chạm vào thì bà cô kinh hãi, người con bé lạnh như đá, miệng của nó dì máu sau cú tát, mặt của nó hầm hầm sát khí, Nó cóc mắt nhìn thẳng vào ông mà nói: "Thằng già chó chết dám đánh tao." Mọi người ai nấy đều kinh ngạc trước sự việc quái lạ. Sư thầy thở dài, ông đưa đôi mắt qua nhìn cô bé. Còn chưa kịp phản ứng thì con bé nhảy bổ lên lao thẳng vào bố của nó mà đấm cào túi bụi, vừa đánh vừa hét: "Chết đi thằng già chó, chết đi." Thế tình thế quá loạn, mấy ông bác lao vào mà cắn ngăn. Chính mấy ông này cũng thất kinh, không hiểu sao cái con này nó khỏe như vậy. Chỉ là một con nhóc mà 4-5 lão súng lại cũng phải khốn đốn. Ông bố bị con gái cào cho một nhát vào mắt thì đi luôn một mảng mí, máu kinh như vậy nhỏ xuống mặt. Lão điên tiết gầm lên: "Mẹ cái con chó cái này." Thế tình hình chuyển biến xấu, sư thầy không thể ngồi im. Ông đứng dậy lên qua đám người mà đứng ngay trước mặt cô bé đang bị mấy người đàn ông kia ghì chặt. Miệng sùi cả bọt mép như là chó dại, đôi mắt vằn lên những tia máu. Sư thầy nói giọng đanh thép: "Đã chết rồi sao còn vấn vương nhân gian để còn gây họa? Nếu cứ như vậy thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh." Vừa dứt câu thì sư thầy vung cánh tay cầm chẳng hạt vỗ mạnh một phát vào đầu của con bé. Cô bố vất thình lình nhìn thì có vẻ không mạnh nhưng lại mang đi một dị năng khó hiểu. Con bé gái cả người nhũn ra như bún lăn đùng ra ngất xỉu. Bà mẹ thấy vậy thì rối rít cả lên vội chạy lại đỡ lấy con gái của mình. Ông bố kia thấy vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng mà lão vẫn cứ tiến lại mà nói: "Đi lôi cổ nó về. Tang lễ xong tao về tao cho mày một trận." Thế vậy sư thầy liền nói: "Khi nãy con bé nó hành động điên cuồng như vậy thật ra là không phải là nó. Có kẻ đã chiếm cứ thân xác và điều khiển nó làm điều sai trái. Nếu không sớm giải quyết vấn đề này e là để lâu sẽ sinh họa." Nghe vậy thì tất cả mọi người có mặt ở đám tang ai nấy đều kinh hãi. Họ mơ hồ hiểu ra hồn ma của thằng Dương Nghiền không siêu thoát đang lượn vườn quanh đây để trực chờ làm điều gì đó. Buổi cầu siêu sau đó diễn ra không hề suôn sẻ, điển hình như là chuyện lạ cây nến đốt mãi không cháy, hay là đồ đạc trên bàn thờ cứ như vậy bị xáo trộn tung cả lên. Có ai nấy chứng kiến cũng lạnh cả người khi còn sống thằng Dương ngỗ ngược phá phách, ai dè chết đi đã lại hiển hữu tới mức như vậy. Trước khi ra về, sư thầy mặt đầy lo âu tâm sự, ông nói: "Tôi đã làm hết sức có thể, bản thân người tu hành thì chỉ có thể phổ độ chúng sinh cầu siêu cầu phúc, chứ chẳng thể động chạm yêu ma, xem chừng sắp tới sẽ có biến động, mọi người phải hết sức cẩn thận, nếu cần thiết thì hãy mời thầy Pháp, có lẽ đó là biện pháp cuối cùng." Nói xong thì thầy cùng với chú Tiểu lặng lẽ rời đi, hàng xóm láng giềng cũng hoang mang lắm. Họ lo sợ cái gì đó nay mai sẽ ập xuống cái làng này. Ở lại đám ma dọn dẹp bộ giúp chỉ còn toàn người trong gia đình của dòng họ, vài người xung quanh thân thiết. Bây giờ mấy người có nhiệm vụ khiêng quan tài mà nói: "Vậy bây giờ tính sao đây anh trai? Con trai anh không siêu thoát, e là chôn khó đấy." Ông Tĩnh thở dài ngao ngán nói gì thì nói, vợ chồng của ông cũng thuộc kiểu tâm linh thờ phụng duy tâm. Huống hồ này nay lại chứng kiến sự việc nhập xác hãi hùng như vậy, nó khiến cho hai vợ chồng không khỏi bận lòng. Tính khí của thằng con như thế nào ông hiểu, còn sống như thế nào chết đi cũng chẳng thay đổi được. Thôi thì nó sống hơn 30 năm rồi chết cũng coi như là vấn số. Nếu cứ để nó tác quái thì lúc nó sống ông bà đang búi mặt với bà con chòm xóm. Bây giờ nó chết xong thì bố mẹ nó vẫn còn phải búi mặt nữa. Đúng là không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy ông đã đưa ra một quyết định. Ông nói: "Chú lòng, chú làm trong cái nghề này nhiều lắm, chú có quen ông thầy Pháp nào không?" Bây giờ người đàn ông tên là Long nói: "Có một lão thầy khá nổi ở bên thôn đoài, ngoài việc coi bói tướng số và làm nhà làm cửa, lão ta cũng thông thạo cả việc chấn yểm đất đai mồ mả nữa. Nếu mà ông anh cần thì em đi gọi cho." Tuy nhiên thì lão này ham tiền lắm, nếu đồng tới mấy việc chấn yểm mà thì có khi lão lấy cả chục triệu. Ông Tĩnh gật đầu nói: "Quyết định như vậy đi, thôn đoài cách đây hơn 15 cây số, bây giờ mà đi luôn thì có khi kịp, 12 giờ đêm mới ra nghĩa địa cơ mà." Long gật đầu, hắn rút chiếc điện thoại đen trắng ra vừa bấm số vừa gọi: "Từ từ, trước khi qua đó phải điện xem lão thầy có nhà không, chứ qua mà lão không có nhà thì lại mất công. Em có thằng bạn từng qua lại với lão thầy này, nó có số để em gọi hỏi." Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng của một người đàn ông khàn khàn nhẹ nhẹ vang lên. Cái gì đấy? Long liền nói luôn. Bạn đó hả, đang làm gì mà giọng nghe phê pha như vậy? Ở đầu dây bên kia liền đáp. Phê chó gì đâu, mới đi ăn thịt chó về, làm có vài chén mà, thế bạn đang đâu, qua tôi chơi. Long nghe nói vậy thì cười khì khà mà đáp. Thôi đang bận đám mà bên chỗ ông anh thân thiết rồi, để khi khác đi. À mà nè, ông cho tôi số của lão thầy bên thôn đoài, đám này đang có chuyện cần tới lão. Nghe vậy thì đầu dây bên kia nói. Có chuyện gì cần cái lão đó vậy? Lại có vấn đề với người chết hả? Long liền nằm mờ cho qua chuyện rồi tắt máy. Giây phút sau thì tin nhắn báo tới, Long lẩm bẩm rồi bấm số gọi lại. Dùng chuồng một lúc thì có người nghe máy. Alo, ai đấy? Alo, thầy Thành phải không ạ? Đúng, tôi Thành đây, ai vậy? Dạ thầy ơi, hiện tại thầy có nhà không ạ? Ở bên nhà ông anh con đang xảy ra một việc có liên quan đến oan hồn của người chết quấy quả. Mà đêm nay là chôn rồi, đe là không có làm gì đó thì sẽ khó khăn đến thầy ạ. Nghe đến đó thì lão thầy Thành đoán được rằng vụ này có liên quan đến oan hồn không siêu thoát cảnh quấy mà lại vừa mới chết. Đây đúng là chuyên môn của lão rồi. Suy nghĩ giây lát, lão liền nói. À mà lại có mấy vụ này, anh tìm đúng người rồi đấy. Trong bán kính 500 km trở lại đây không ai thảo hơn tôi đâu. Hiện tại thì tôi đang ở nhà đấy. Long nghe xong thì cười nói. Đấy, biết là chuyên môn của thầy mà, thì bây giờ qua đón thầy luôn qua nhá. Lão thầy vuốt chòm râu xoăn tít rồi ngã giá. Ấy chết, sao vội vậy, còn chưa có bàn bạc xong. Tính tôi không có thích lòng vòng. Anh báo luôn với gia chủ bên đó là tôi sẽ trấn yểm mà lấy giá luôn từ A đến Z là 12 triệu. Xem được thì được, không lại mất công qua đón. Ông bà Tính nghe xong thì xót ruột, vừa tổ chức ma chay 3 ngày xong. Nhà người ta chết rồi thì đem ra nghĩa địa chôn là xong. Đây con của mình chết xong còn phải tính thêm mớ tiền để trấn nó lại. Nghĩ mà cũng đến chán cả đời. Ông Tính gật đầu đồng ý. Ngay buổi tối hôm đó, ngồi trên chiếc Dream cà tàng, Long phi sang thôn đoài đón lão thầy Thành. Gần 8 giờ tối thì chiếc xe phi từ ngoài đường vào luôn trong sân. Đã trần trống, Long liền nói. Đây là hiện trường vụ nhập xác chiều nay đấy thầy. Lão thầy bước xuống đứng giữa sân rồi quát. Thế Long về, hai ông bà Tính và họ hàng đang ngồi trong nhà cũng kéo ra sân đón. Lão ta liền nói. Đúng là âm khí rất nặng. Lúc gần tới ngôi nhà này mà tôi đã thấy nó bốc lên ngút trời. Xem ra người chết này chưa cam lòng. Nhưng không vậy, tâm còn dơ bẩn không sạch, tính tình tham lam độc địa, cho nên thành ma nhưng vẫn còn tác quái. Bây giờ mọi người mới nhìn kỹ ông thầy. Người đàn ông nhỏ bé gầy guộc chừng 60 tuổi, ánh mắt ông ta nhìn rất gian xảo láo liên. Cái miệng thì chóp chép máy như là sắp ăn vụng cái gì đó vậy. Tiến lại gần, ông Tính liền nói. Dạ vâng ạ, người chết là thằng con cả của con đó thầy. Khổ, còn sống thì tạo nghiệp cho bố mẹ, xóm làng chơi bời lêu lổng, chết rồi cũng không để cho bố mẹ của nó yên. Lão thầy vuốt chòm râu xoăn xoăn gật gù với cái giọng the thé. Được rồi, mấy cái vụ như thế này tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Tôi sẽ giúp anh chỉ trấn luôn cái mà đó lại, đồng thời bắt nó phải đi đầu thai, không để cho nó nhũng nhiễu dương gian. Nghe vậy thì bà mẹ liền rụt rùi. Thế thầy ơi, chấn vậy thì có ảnh hưởng gì đến hồn phách nó không thầy? Lão thầy liếc ngang liếc dọc rồi đáp. Ấy chết chỉ chấn lại chờ ngày đầu thai, chứ có ai đánh hồn của nó đâu mà sợ ảnh hưởng đến cái. Mà sợ ảnh hưởng chứ hả bà này? Nghe xong thì vợ chồng của ông Tính vâng dạ rối rít. Bước chân lên bậc cửa đi vào trong nhà, lão khẽ liếc nhìn tấm bùa màu vàng mà buổi chiều sư thầy trước khi ra về đã dán lên cửa mà nói. Chà chà, linh phù của nhà Phật chỉ có tác dụng tạm thời thôi, không có hiệu quả. Tiến tới cạnh cỗ quan tài, lão thầy đặt một cái tay lên nắp quan, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như là đọc thần chú vậy. Xung quanh không ai nghe thấy gì. Đứng quan sát thì ông Tính ghé tai của Long nói nhỏ. Lão này uy tín không đó chú? Long liền lè lưỡi mà đáp. Lão có tiếng bao năm nay rồi mà anh. Lão nhận tiền là phải làm được chứ, không người ta lại đập trội lão ý lâu rồi. Mở mắt ra, từng giọt mồ hôi lăn trên trán xuống tận cằm, lão thầy chép miệng nói. Thằng danh này phá phách ương bướng đấy, xem ra ông mày phải ra tay rồi. Được, Bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi mấy đồ đơn giản, đêm nay ra mà tôi sẽ chấn điểm. Một lúc sau thì lão lại đi ra ngoài sân dạo lòng vòng, đôi lúc lại dừng lại bấm đồn ngón tay miệng lẩm bẩm. Quái lại nhỉ, hình như là có cái gì đó không đúng. Sao thầy, có cái gì không đúng à? Không có gì, tôi đang tính mấy cái linh tinh đó mà. Đêm hôm ấy, nhóm người của Long khiêng quan tài ra nghĩa địa. Đoàn người đưa tang chỉ gần 20 người, bao gồm họ hàng thân thiết và một số bà con chòm xóm xung quanh. Cái hố đất đã đào sẵn, Long hạ gánh quan tài xuống. Ôi dồi ôi, may là khiêng từ nhà ra đây nó không có chuyện gì. Lão thầy đi vòng vòng quanh hố rắc muối trắng. May là hồi tối tôi đã niệm chú ấn, chứ không thì còn lâu nhà anh mới khiêng được quan tài lên, ở đó mà nói. Dứt lời thì lão nói tiếp. Lập bàn lễ ra tôi tiến hành ngay bây giờ, kẻo mỡ mất giờ thiêng. Bà nội ngừng lại, Minh liền hỏi. Ủa rồi sao bà, sau đêm đó thì sao? Sau đêm đó nghe vợ chồng tính nói chuyện là mọi chuyện êm xuôi, nhưng mà mọi chuyện chỉ in ắng độ 2 tuần sau. Sau đó thì xảy ra rất nhiều chuyện ma quái mà ai trong xóm cũng kể. Cả mấy xóm xung quanh cũng gặp trường hợp tương tự. Họ kể rằng ban đêm có nhà thấy lợn gà kêu quang quác ở ngoài chuồng. Tới khi ra kiểm tra thì mấy con liền bị vật cổ cho chết tươi. Rồi mấy người đi đêm xoay ếch bắt chuột, hay thấy có bóng ai đó như là thằng Dương Nguyện. Đêm hôm vật vờ đi ngoài đường như là cái hồi nó còn sống, hay đi xin đều tiền ấy. Hàng đêm hay có tiếng người đi lại ngoài vườn mà hãy cứ cầm đèn pin soi thì lập tức biến mất. Nói đâu xa, ngay hôm nọ có cái đám thanh niên không biết làm sao lại ra nghĩa địa mà nghịch, lường ớ thế nào lại động chạm vào mộ của thằng Dương. Hôm sau bà bốn thằng trong xóm bị vật cho sùi cả bọt mép, ốm li bì chết dí trên giường. Bố mẹ chúng nó đưa đi viện suốt từ hôm đó đến giờ. Hai vợ chồng của nhà ban đêm thì cũng thấy có sự lạ, cứ có thằng nào đó đi lại trên mái nhà như ăn trộm. Hai ông bà hãi quá không dám làm gì. Sáng hôm sau có người kể là tiếp bóng dáng của thằng con trai ngồi chồm hổm trên mái vắt vẻo. Nghe xong thì cả hai vợ chồng khiếp lắm, biết là thằng con của mình, nhưng rõ ràng lão thầy hôm đó đã chấn kỹ càng rồi, tại sao lại xảy ra mấy chuyện quái quỷ như vậy, liệu nó có còn tác quái đến bao giờ nữa. Ông nội đứng dậy đi vào trong nhà miệng lẩm bẩm. Gớm, cứ đi nghe bà cái thằng thầy vư vẩn thì có mà bán nhà đi cho ma nó ở. Chiều hôm đó Minh dạo bước trên con đường làng, vừa đi nó vừa suy nghĩ mông lung lắm. Nếu mà thực sự oan hồn kia chưa siêu thoát và dồn oán hận lên nơi này thì có cách giải quyết nào đây? Suy nghĩ một hồi, Minh dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Đứng ngoài cổng nó thập thò lấp ló nhìn vào bên trong mà gọi. Đà đây, có nhà không? Đáp lại tiếng gọi là sự yên nắng. Liếc nhìn xuống cánh cổng, hóa ra là khép hờ, cánh cổng không khóa. Để cánh cổng tiến vào trong sân, Minh ngó ngang ngó dọc miệng lẩm bẩm. Quái lạ, nhà đi đâu hết cả rồi. Vừa dứt lời thì từ trên cây có cái gì đó nhảy bịch xuống. Nó đáp ngay phía sau lưng khiến cho Minh giật mình quay phắt lại, vừa nhảy lùi về phía sau để thủ thế. Đứng trước mặt của Minh là một thằng thanh niên trạc tuổi, nhưng mà có làn da đen bóng nhìn rắn giỏi hơn nhiều. Thế Minh giật mình thủ thế, nó phá lên cười mà nói. Ôi dồi ôi, bạn Hiền làm gì mà hoảng hốt vậy? Về từ bao giờ đấy? Hóa ra là thằng bạn trời đánh. Bà mẹ nó chơi cái trò bất ngờ hù dọa thế này, có khi khiến người ta đứng tim lăn ra đây. Minh cầu có hết cái mặt rồi nói. Tao sợ đếch gì hơi bất ngờ thôi, mới về sáng nay. Trên hiên nhà Đạt mang ra một hộp bánh đậu xanh và tích trà, miệng cười hề. Cả năm rồi anh em ta mới tao ngộ. Buổi sáng về đây mà chiều đã qua thăm tao rồi, vinh hạnh quá. Tất nhiên rồi, chơi với nhau lâu rồi thì phải quan tâm nhau chứ. Đạt là bạn từ thuở bé xíu của Minh. Cái năm mà Minh mới chỉ có 4 năm tuổi, bố mẹ cho về quê nội chơi. Đó là lần đầu tiên Minh và Đạt gặp nhau. Hai đứa rất hợp cả cho nên trở thành bạn của nhau. Từ đó mỗi năm có dịp về quê là y như rằng hai thằng lại lông nhông chạy khắp xóm. Ông bà và bố mẹ hai bên cũng biết tới mối quan hệ này. Đạt là một thằng bé chăm chỉ ngoan ngoãn, tính tình lại thật thà ngay thẳng, cho nên bố mẹ và ông bà cũng quý nó lắm. Mỗi lần Minh rủ nó sang nhà chơi thì đều được ông bà nội cho bánh trái. Minh nhìn Đạt rồi hỏi. Cái vụ có quỷ xuất hiện ở thôn mình mày biết gì nhiều không? đặt lôi cái ống điếu châm lửa rít một hơi dài. Nó phì phà díu cả mắt lại, nhả ra một làn khói dày đặc, liếc mắt nhìn sang Minh rồi đáp: sao vậy, mới về đã hóng được gì? Trời đất ơi, mày nghĩ ta là ai? Chuyên gia hóng tin tức số 1, cái vụ này ở Mỹ sao lại không biết? Cầm ly nước chè lên uống một ngụm, Đạt chắp miệng nói: tình hình căng đấy, xưa giờ hiếm khi nào có cái vụ tâm linh ma quỷ như vậy, mà còn ảnh hưởng phạm vi rộng nữa đấy. Mẹ nó chứ, ngay từ cái hồi mà lão Dương Nghệ đó còn sống ta đã chướng mắt rồi, tưởng chết đi là xong, ai dè chết đi còn vậy, đúng là không hiểu gì cả. Mình nghe như vậy cũng mơ hồ, nó liền hỏi: thế hơn 2 tuần nay nhà mày có gặp chuyện gì không? Ngày trước người ta thấy mày hay đi bắt ếch đêm, sao dạo này lại xảy ra cái chuyện như vậy, có còn đi không? Đàn nhìn Minh, nó lè lưỡi hạ thấp giọng xuống điều bí ẩn lắm. Nó liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nghe được rồi nói: nhà tao thì không sao, nhưng mà có cái này ghê lắm, để kể cho mà nghe. Mấy cái thằng ấy trong cái hội nghiện cùng với Dương đó, bọn nó kể là hồi còn sống, nhóm nghiện vẫn còn thường tụ tập ở bãi đất cuối làng để mà chém gió trao đổi bơm kim tiêm. Nghe tin là chiếm hữu hết, bọn nó cũng buồn lắm. Thế nhưng mà cái việc phê pha mà bỏ được. Ngày sau cái buổi sáng ngày thứ 3 của đám ma, thì bọn nó mới đến viếng bản chi cốt, thì nhà lão Dương kia đã bao gồm cả làng nhìn bọn nó như là mấy thằng ngoài hành tinh. Sau đó thì cả nhóm hẹn nhau buổi tối như lịch mọi khi, tập trung ra khu đất hoang, coi như là mấy anh em làm cái lễ nhỏ vĩnh biệt thằng Dương lần cuối. Tới đó lúc khoảng 7-8 giờ tối mà có cả 5-6 thằng trời đánh quy tụ đông đủ. Cả bọn nó mua nhang nến bánh trái nguyên cả một con gà luộc, mang ra bãi đất mà khấn vái gọi thằng Dương, kêu là sống khôn thác thiêng, chết rồi thì nhớ phù hộ cho cả nhóm dùng rình thuốc mà chích hút, rồi sớm thôi cả hai sẽ sang bên kia làm bạn với nó. Y như kịch bản đã đặt ra thì cúng bái qua loa xong thì là phá mồi. Mà mày biết rồi đấy, mấy cái thằng đó có ăn uống được gì nhiều đâu, chủ yếu là ra đó chơi hàng vậy thôi. Khi mà mấy thằng còn đang phê pha nằm ở trên cỏ thì tự nhiên có tiếng của đứa nào đó nói là: ủa mà bọn mày không để dành thuốc cho tao sao? Một thằng đang phê pha nghe vậy thì bực mình quát: dành cái thằng cha mày, phần ai người ấy hút, phần mày đâu mà bảo là bọn tao dành. Nói xong thì nó nớ người, sau cái giọng kia nó quen quá, giống giọng của thằng bạn nghiện chi cốt. Bất giác cả lũ ngửa cổ lên trời thì hỡi ôi, trên cái gò đất thằng Dương đang ngồi chồm hổm, miệng ngoác ra tận mang tai mà cười lên phe phé. Hồn vía của cả lũ cứ gọi là lên mây lên gió, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vì làng. Miệng của thằng nào thằng nấy đều kêu la oai oái. Mình nghe xong thì giật mình, không lẽ cái oan hồn kia lại hiện diện rõ ràng như vậy? Mình hỏi: mà sao mày biết chuyện này? Mày quên là ta quan hệ rộng à? Gì chứ trong làng này tay mắt ta khắp nơi, chuyện gì chả rõ. Mà hồn ma của nó cứ lảng vảng khắp nơi, mấy cái lão bợm nhậu không sợ trời không sợ đất còn chẳng dám đi lại ban đêm, nói gì là tao đi soi ếch. Không khéo đang đi gặp nó bắt hồn cho thì ăn cám. Mình nhìn mặt của thằng bạn mà phì cười, cái thằng gan lì trời đất không sợ mà bây giờ cũng đái máu ra như vậy. Bất giác một cơn gió lạnh thổi tới khiến mấy tán cây xoài rung lên, chim chóc bay tán loạn. Đạn giật thoát mình thì thầm nói: bỏ mẹ rồi, nói bé bé thì không nó nghe thế đấy. Mình cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, xem trường vụ lần này khá là nan giải. Thế là thế lực tâm linh mạnh như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Đang định về quê dịp này túi ra đồng xoay ếch với thằng kia, giờ nguy hiểm như vậy là hết có đi được. Mình đang nghĩ có 2 tuần về quê sẽ luôn nơm nớp lo sợ, có khi ma nó lại đi lộp cộp trên mái nhà ông bà nội thì có mày. Mình đứng dậy nói: thôi tao về đây, chờ mai được thì qua tao ăn cơm cho vui. Đạt liền nói: ok, chứ mai tao qua, cũng lâu rồi không sang chờ với hai cụ. Mình về đến cổng, nó thấy trong sân nhà dựng một con Dream Thái đời cũ, hình như là ông bà có khách thì phải. Mở cổng bước vào trong sân, một mùi thơm nồng dễ chịu bay từ trong nhà ra, giống như là mùi thảo dược. Mình đưa mắt nhìn vào bên trong, trên chiếc bàn uống nước người đàn ông chạc tầm tuổi hơn 60 đang mở ra một cái bọc bên trong đựng những thứ giống như là thuốc dược liệu vậy. Ông ta liền nói: lâu rồi cháu mới sang thăm hai cô chú, có chút thảo dược hái ở trên Bắc, biếu của chú sắc lên uống thì có tác dụng bồi bổ về thể chất, tăng cường máu lưu thông rất tốt cho các người già đó. Ông bà nội liền vui vẻ đáp: Lâu anh không có qua chơi, giờ có quà như vậy thì quý hóa quá. Thế tối nay ở lại đây ngủ rồi trưa mai hai chú cháu ta lại dài chứ. Cả năm rồi cũng chưa có ít ỏi gì đâu. Người đàn ông cười lớn gật đầu đồng ý. Mình tiến lên hè rồi bước vào trong nhà. Người đàn ông quay lưng lại nhìn thấy Minh, ông ta nói: ai chà, cái thằng này bây giờ lớn quá rồi nhỉ, năm nay cũng phải hai mươi mấy rồi chứ ít gì. Mình cúi đầu chào, nó ngờ ngợ hình như người đàn ông này nó gặp ở đâu rồi thì phải. Ông nội liền nói: thằng mình có nhớ bác Đức không, cũng lâu rồi hai bác cháu không gặp gỡ nhau đấy. Minh lẩm bẩm trong đầu, tin Đức thì đúng là quen, bỗng nó chợt nhớ ra điều gì đó. Thì ra là ông bác này đúng là lâu quá không gặp, có khi gần 10 năm rồi. Lần cuối gặp đâu đó là khoảng 2011-12 gì đó. Năm đó Minh còn đang học cấp 3, trong một lần về quê dỗ cụ, Minh đã gặp người này. Sau đó Minh vào Sài Gòn học, chỉ về quê được dịp Tết cho nên thành ra cũng quên luôn ông ta. Người đàn ông cười gật đầu, ông ta nói: không nhận ra cũng phải, tính ra hai bác cháu gặp nhau cũng chỉ có 2-3 lần. Hai lần trước kia thằng cô này còn đang bé xíu, lần cuối cách đây cũng cả gần chục năm, không trách được. Nói đoạn ông ta quay sang ông bà nội mà nói tiếp: lần này cháu về đây một phần là thăm hai cô chú, một phần là 2-3 hôm nữa cũng qua bên mạn Yên Mô Ninh Bình để xem một nhà bên đó, không hiểu có cái chuyện gì mà bị vong âm quấy phá cả nửa năm nay. Nói đến đó thì Minh liếc nhìn ông ta, không lẽ ông ta là thầy cúng? Ông nội ngồi vuốt vuốt vài sợi râu mọc lưa thưa, ông nói: anh ghé đây thăm cô chú cũng rất đúng lúc, ở đây cũng đang có chuyện phức tạp. Người đàn ông nhìn hai ông bà rồi nói: cái này cô chú không nói cho cũng đã nhìn qua, ban đầu tính sẽ qua Ninh Bình giải quyết xong vụ kia, thành thơi thì ghé qua đây. Thế nhưng mà đi gần đến đây thì quan sát thấy khoảng trời bên làng này u ám, lo là có chuyện cho nên con rẽ vào trong làng, quả nhiên là có biến thật. Bây giờ bà nội mới nói với Minh: đây là bác Đức, ông già thân sinh chơi thân với ông nội. Bác này cũng đã chơi thân với bố mày, hồi xưa cả hai còn đi bộ đội chung với nhau. Bác này là thầy Pháp, cha truyền con nối, có tiếng ở mạn Hải Dương đấy. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Minh, ông ta cũng là người học đạo. Ông Đức nghe bà nội kể vậy thì cười khiêm tốn mà nói: ôi cô cứ nói quá, ông già cháu năm xưa mới nổi thôi chứ có gì đâu mà nổi. Minh nhìn dáng dấp cử chỉ khoan thai của ông ta mà đoán có khả năng đạo hạnh cũng cao lắm. Bây giờ ông nội đi xuống bếp lấy ra khúc giò to tướng rồi nói: không biết anh ghé chú chả chuẩn bị được gì, thôi thì cắt khúc giò chú cháu mình ăn tạm, trưa mai đi mua con gà về luộc. Còn thằng Minh với lại bà nó đóng cơm với lại thịt trưa nay lên ăn nha. Tối hôm đó bốn người ngoài hiên ngồi nhà hóng gió. Bây giờ ông Đức mới nói: nãy cháu mới ra sân thăm dò, thấy gió thổi từ hướng này về sặc mùi tanh nồng đậm, oán khí cầu vong này chết chưa lâu. Nói đoạn ông liền chỉ tay vừa hướng nhà của vợ chồng ông bà Tĩnh. Bây giờ bà nội mới kể lại sơ lược sự việc xảy ra gần một tháng cho ông Đức nghe. Nghe xong thì ông nói: oan hồn mới chết đã tác quá như vậy, e là oán khí rất nặng. Loại này nếu không giải quyết nhanh gọn về lâu dài sẽ khó khăn vô cùng. Cô có nói là nó thường hay tác quái vào ban đêm phá làng phá xóm. Vậy đêm nay cháu muốn ra đường xem nó rút cuộc như thế nào. Minh nghe vậy thì nói: bác nên cẩn thận. Cháu nghe kể là nó vật sùi bọt mép mấy người rồi. Hồi còn sống nó hay làm điều sai trái, chết đi còn hung dữ hơn nữa. Ông Đức đưa ly nước chè lên miệng uống một ngụm rồi đáp: hơn 30 năm ra Bắc vào năm hành đạo, có loại ma quỷ nào mà bác chưa gặp. Nếu mà mày tò mò, bác cho mày đi cùng. Nghe đến đó ông bà nội của Minh giật mình. Bà nội vội nói: ôi trời ơi, thôi thôi, anh có đạo hành thì anh gặp ma quỷ không sao, chứ dẫn theo cái thằng trẻ con như vậy nguy hiểm lắm. Ông Đức cười lớn rồi xua tay: không sao, đi với cháu không phải sợ, cô cứ yên tâm, cháu đảm bảo an toàn cho thằng cu này. Ông nội rít một hơi thuốc dài, mắt lim dim: thì cứ cho nó đi, có pháp sư đi cùng còn lo cái gì nữa. Ông Đức liền quay sang Minh: sao cô có dám đi với bác không? Nói thật là Minh cũng khá là run, nhưng mà đây là một cơ hội hiếm có để cho nó có dịp cọ sát một chuyện tâm linh rùng rợn như vậy. E là sau này nó không có cơ hội thứ hai. Minh gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bây giờ bà nội chỉ còn biết cách ngán ngẩm lắc đầu. 11 giờ đêm khi mà cả xóm làng đã chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, Minh và ông Bắc mở cửa bước ra sân. Trong dòng tháng 7 lịch soi sáng vàng vọt xuống cảnh vật xung quanh, dưới lên nó một thứ ánh sáng màu bạc mờ ảo. Ông Đức liền nói: "Giờ bác cháu ta sẽ lượn một vòng quanh xóm, rồi đi qua các xóm xem rốt cuộc nó có cái chuyện gì, khỏi cần bật đèn pin." Minh giật mình, trong tay của nó cầm chắc cây đèn pin và con dao dựa thủ sẵn. Cũng chả biết có cái dao nào mà tác dụng gì với ma quỷ không, nhưng thôi cứ mang theo cho chắc. Dưới ánh trăng rằm tháng 7, hai bóng người kinh như vậy lầm lỗi bước đi trên con đường nhỏ. Đêm nay sao yên nắng quá vậy, không có tiếng chó sủa, cũng không có tiếng côn trùng kêu râm ran, theo vào đó chỉ là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Còn đang nhìn ngó ngang dọc xem có con gì nó phi ra từ bóng tối không thì Minh ngừng lại. Ông Bác đi đằng trước cũng dừng lại một cách đột ngột. Mình toan hỏi ông Bác thì ông ra dấu im lặng. Hai bác cháu nhanh chóng nép mình vào cây cột điện ở bên đường. Bây giờ ông Đức thì thào nói: "Nhìn kìa, ở phía trước." Mình đánh mắt nhìn theo hướng tay của ông chỉ, phía xa xa có bóng người đang đi tới. Quái lạ, sau khi làng này xuất hiện ba cái chuyện rùng rợn, làm gì còn ai dám bén mảng ra đường vào giờ này. Vậy mà phía trước lại có người đang đi tới, là một người đạp xe đạp. Tiếng chiếc xe cũ kỹ cứ như vậy vang lên cành cạch trong đêm theo từng nhịp đạp. Giữa màn đêm yên nắng nghe nó cứ rợn rợn. Còn đang thắc mắc thì Minh đứng người. Ông Đức không đứng núp nữa mà bất thình lình đi ra giữa đường. Ông tính chặn chiếc xe lại sao? Vừa thấy có người đi ra, chiếc xe đạp ngừng lại ngay lập tức. Có lẽ việc xuất hiện đột ngột của ông Đức khiến người đạp xe kia hoảng hốt và phanh gấp. Tuy nhiên thì chiếc xe cứ như vậy đứng im và cái bóng đen ngồi trên xe không có bất cứ phản ứng nào. Cứ như vậy im lìm và bất động giống như chiếc xe đang chờ một pho tượng vậy. Mình bắt đầu cảm thấy có cái gì đó kỳ quái đang diễn ra. Ông Đức đứng im yên lặng trong giây lát rồi nói: "Nghe nói có thằng Nghiền nó chết rồi hiện hồn về ám cả thôn này, nhưng xem chừng không chỉ có một mình nó nhỉ?" Đối diện với câu hỏi đó, cái bóng đen đạp xe vẫn im lặng một cách quái dị. Đến lúc này thì đúng là có gì đó bất thường. Mình đứng tim tập trung tinh thần cao độ, cố nhắm mắt nhìn thật kỹ xem cái kẻ đang ngồi trên chiếc xe đạp kia là ai. Nhưng mà ánh trăng tuy sáng là như vậy mà lại chẳng thể soi rõ được mặt của hắn ta. Cái mũ cối đội sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt đen sì. Bỗng kẻ đó cử động, tiếng các khớp xương kêu lên răng rắc, giống như ai đó lâu ngày không vận động, giờ đang vươn vai bẻ khớp vậy. Mình kinh hãi dưới ánh trăng, cơ thể của kẻ lạ mặt uốn éo vặn vẹo bị khuyết tật. Bây giờ ông Đức cười lên khẳng khặc, ông quay đầu về phía cổ Minh mà nói: "Ra đây mà nhìn cho rõ này thanh niên, để bác cho mày xem nó là thứ gì." Mình nghe vậy thì run rẩy bước ra chỗ núp mà tiến lại cạnh ông Đức. Bất ngờ ông giật luôn cái đèn pin trên tay rồi chiếu thẳng về phía trước. Mình rú lên kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Ánh đèn sáng chói như là xé tan màn đêm đen đặc. Đứng trước mặt cả hai một hình hài gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Ngồi trên chiếc xe đạp đã hoen rỉ, nó đang uốn éo vặn vẹo các khớp xương kêu lên những âm thanh quỷ dị. Tuy nhiên cái đầu đội mũ rùng xuống đường lăn lông lốc như là sọ dừa. Ông Đức đàn tay vào nhau niệm ấn, ông lẩm bẩm: "Không đơn giản đi kể chuyện, làng này đang ẩn chứa một điều gì đó rất kinh khủng. Giờ ta tiễn ngươi về vực lạc mau chóng đi đầu thai." Vừa dứt lời thì cái thứ trước mặt của ông đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như là bị bốc hơi vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Minh định thần lại, nó lấy tay xoa xoa mặt mũi xem có đang mơ thấy gì không. Ông Đức nhìn sang ngôi nhà bên đường mà nói: "Lén lén lút lút nãy giờ ra đây xem nào." Thì ra hai bác cháu mãi đi bộ rồi đụng phải thứ kia mà Minh không hề để ý, là cả hai đi tới trước cổng của nhà thằng Đạt. Khi nãy mình rú lên trong đêm, Đạt nằm trong giường mà đái ra máu. Nhưng với bản tính gan lì tò mò, nó rón rén mở cửa đi ra ngoài cổng mà núp vào một góc quan sát diễn biến ở ngoài đường. Bị phát hiện, Đạt khẽ mở cổng rồi bước ra. Mình thấy vậy thì ngạc nhiên chạy lại. Mẹ, cái thằng núp đây từ bao giờ đấy? Đặt liền gãi đầu. Từ nãy rồi, nhưng mà khi nãy có phải ta nằm mơ không vậy? Cái thứ kia là cái gì thế kỳ vãi? Mình quay sang ông Đức giải thích. Tên là thằng bạn chi cốt của cháu, nhà nó ở ngay đây. Chắc nãy có động cho nên nó mò ra. Mà bác, cái thứ gì khi nãy là... Ông Đức im lặng trong giây lát. Là một dạng oan hồn tồn tại dưới dạng khí, thường thì chết lâu rồi khi tích tụ sinh ra thân ảnh. Loại này hay hiện ra nhất người đi đường. Tuy nhiên loại này mà xuất hiện ở đâu thì chứng tỏ âm trạch của mảnh đất đó có vấn đề. Âm khí quá nhiều cho nên là dẫn đến ma quỷ cũng hiện hữu theo. Từ lâu rồi, từ thời ông cổ thân sinh ra Bắc Nam cũng chưa từng xem qua vận, cũng chưa từng xem qua long mạch cho khu đất này. Ý của ông nói mảnh đất này là cũng có tài tượng, cũng gọi là được âm dương điều hòa, không có chuyện chênh lệch như vậy được. Ắt là phải có chuyển biến gì đó trong thời gian gần đây. Minh và Đạt nhìn nhau, mấy vấn đề chuyên môn sâu như này nói cũng hơi khó hiểu. Có lẽ mọi việc phát sinh từ sau cái chết Dương Nghiện. Đứng suy nghĩ một lúc, ông Đức quay sang với hai thằng rồi nói tiếp. Được rồi, đêm nay vậy là đủ. Bây giờ về ngủ thôi. Để mai bác sẽ ra trực tiếp khu đồng mà xem ngoài đó như thế nào. Hơn một giờ sáng, trong căn nhà tối tăm, lão thầy Thành đang nằm ngủ. Cả cơ thể co giật liên tục, mồ hôi tóa ra đầm đìa. Hình như lão đang gặp cơn ác mộng. Cứ chốc chốc chân tay lại khô khoáng loạn xạ cả lên. Bất giác thì lão ta ngồi bật dậy, thở dốc như là mới trải qua cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Đưa tay lau mồ hôi, lão liền lẩm bẩm: chết mẹ rồi, hình như có cái gì đó không ổn. Mình nhớ là hôm đó đã làm đúng bài bản rồi cơ mà. Thực ra thì sự việc thôn bên mấy tuần nay bị quỷ quấy nhiễu, lão Thành cũng bóng gió nghe được. Trong đầu lão mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng mà lại gạt phăng đi, cho rằng có khi chỉ là việc ngẫu nhiên. Bước xuống giường, lão mò mẫm trong bóng tối lần tìm công tắc điện. Trên bàn thờ khói nhang đã tắt ngúm từ bao giờ. Còn đang loài hoài thì bất giác chân vấp phải cái gì đó khiến cho lão ngã bổ nhào về phía trước. Đưa tay nhăn nhó vì đau đớn, lão liền đưa tay rít lên: mẹ cha nó, có cái gì ở đây vậy? Bám vội vào chiếc bàn ở giữa nhà, vươn tay lên bật công tắc để xem cái mẹ gì đang nằm ở đó. Mà để lão ta bị vấp thì hỡi ôi, ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc lão ta tim gần đập như là chết. Miệng há hốc á khẩu, ngồi thù lù giữa nhà là một thân hình gầy đét như là thằng nghiện. Nó ngồi xổm bó gối mặt cúi gằm xuống. Lão thầy Thành kinh hãi cả người run lên bần bật, chân tay còn không nhấc nổi lên. Cánh cửa đã đóng hết, tại sao có thằng nào ngồi giữa nhà như vậy? Chỉ có thể là quỷ mà thôi. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu, lão liền nháy mắt, đó là quỷ. Chiều hôm sau thì trong bữa cơm có cả thằng Đạt, ông Đức cho rằng việc âm trạch bị sai cho nên có liên quan đến cả khu mả của làng. Ông nghi ngờ việc có khí âm tràn lan từ khu mả đó, có vẻ như là việc chấn điểm trước đây của lão thầy kia không những không có tác dụng mà còn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy mà đêm nay ông sẽ đích thân ra mộ tập một chuyến xem tình hình ngoài đó xem như thế nào. Còn đang ăn dở bữa cơm thì ở ngoài cổng có tiếng mở cạch cạch, Minh ngó ra nhìn. Thì ra là ông Tĩnh. Giữa trưa ông ấy sang đây có chuyện gì vậy chứ? Ông Tĩnh sang nhà ông bà nội để báo một tin đầy kinh dị. Sáng sớm ngày hôm nay, người ta phát hiện ra xác của lão thầy Thành chết cứng ở trong nhà. Trước khi chết miệng còn há hốc, mắt trần trừng như là nhìn thấy gì đó kinh khủng lắm vậy. Ông nội nghe xong thì thất kinh, vội vàng hỏi lại: ôi dồi ôi, thật luôn hả, sao lại chết được? Ông Tính kể bà vợ của lão Thành đi việc tới sáng sớm thì về, và thấy cầm thấy trong nhà xộc ra cái mùi khăm khắm, mở cửa bước vào thì thấy chồng đã chết cứng cả rồi, cả người khô đét lại như là cá phơi khô vậy. Ban thờ cũng bị xới tung cả lên. Bà ta rú lên, hàng xóm xung quanh thấy vậy thì cũng chạy qua hết. Ông Đức liền bấm đồn ngón tay, mặt của ông đành lại suy nghĩ gì mông lung lắm. Chẳng lẽ hồn ma của thằng Dương Nghiện tìm sang tận nhà lão Thành mà vật cổ lão hay sao? Đêm hôm đó, vác luồn cái túi trên vai, ông Đức mở cửa bước ra sân sau. Mình cũng đi theo cùng. Nhìn Minh, ông liền nói: bây giờ bác sẽ ra nghĩa địa để xem thực hư chuyện này như thế nào. Mày muốn đi cùng bác hay không? Minh liền gật đầu. Thế đây rồi mà không đi luôn thì còn nói chuyện gì nữa. Đoàn thì ông rút từ trong túi ra một pho tượng bằng đồng nho nhỏ đưa cho Minh rồi nói: đốt nó vào trong người đi, tượng này đã được tôi luyện chấn niệm, nó sẽ ngăn yêu mà xâm nhập. Mình cất luôn mô tượng vào trong túi quần rồi hỏi: Bác cho cháu rủ thêm thằng Đạt đi được không? Nó cũng có hứng thú với mấy việc này lắm. Ông Đức gật đầu dẫn theo hai thằng thanh niên. Lúc nguy cấp có khi lại có hữu ích. Đạt nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại. Đêm nay nó có hẹn đi ra ngoài nghĩa địa. Mà giờ này vẫn còn chưa thấy có thằng bạn gọi đi. Vừa nhắc xong thì cái điện thoại cầu gặt đặt ở đầu giường rung lên từng hồi. Là Minh gọi, ngay lập tức Đạt ngồi dậy, vừa vội cái áo khoác cùng con dao dừa để sẵn ở trên giường. Trong bao đêm lầm lỗi, ba bóng người một già hai trẻ tiến về khu đồng mả của làng. Để đi ra khu nghĩa địa cuối làng, cả nhóm ba người bắt buộc phải băng qua cánh đồng rộng lớn. Đêm hôm khuya khoắt, bình thường ngoài đồng luôn có những ánh đèn của người dân đi xoay ếch, để úp nơm đi đặt bẫy. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, một khung cảnh hoang vắng âm u đến rợn người. Trên cây gạo khô cằn, tiếng chim lợn kêu lên vang dội trong màn đêm, báo hiệu điểm chẳng lành. Hai thằng Minh và Đạt khiếp lắm, đi sát lại ông Đức và run lên từng hồi. Ngày thường giờ này có khi Đạt mang theo cái giỏ mây mò mẫm vào bãi nào đó mà vô ích rồi. Nhưng sao bây giờ cũng tại nơi quen thuộc này nó lại cảm thấy bất an lo sợ. Đi được một quãng thì ông Đức đột nhiên dừng lại. Hai thằng kia thấy vậy thì cũng dừng theo. Xa xa trước mặt hình như là bóng dáng của ai đó, là bóng của rất nhiều người. Đàn nhắm mắt nói: quái lạ, vẫn còn có mấy người ra ruộng sao? Họ không sợ hồn ma của lão Dương Nghiệt ư? Hay là do tâm lý đi đông người cho nên không sợ? Mình cố nhìn cho thật kỹ nhưng không sao nhìn được. Những bóng người cứ lom khom đi lại trên cánh đồng mờ ảo. Lúc bấy giờ ông Đức rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ. Ông đổ ra ngón tay thứ nước gì đó như là mùi rượu thuốc. Ông quay lại rồi nói: giờ bác sẽ bôi thuốc này lên mắt cho hai đứa mày, rồi hai đứa mày sẽ thấy nhiều cái hay ho đấy. Thuốc vừa bôi lên mí mắt thì mặt của hai thằng nhăn như khỉ, nước mắt chảy ròng ròng chẳng khác gì là bôi hạt tiêu vậy. Minh và Đạt từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt khiến cả hai kinh ngạc tột độ. Trong không gian, những luồng khói xanh lá cây bay dợp cả cánh đồng. Đó chính là âm khí. Và ẩn hiện trong làn khói là những bộ hài cốt người đang lững thững đi lại đầy ma quái. Thế nước mà ông Đức bồi lên mắt chính là một loại dược liệu của đạo gia, giúp người bình thường có thể thấy được thế giới tâm linh tạm thời. Quả nhiên nơi này âm khí ngút trời, bảo sao ma quỷ lộng hành hoài như vậy. Ông Đức dặn cả hai phải im lặng, cứ như vậy mà đi nhẹ nhàng, đừng làm kinh động đến chúng. 15 phút sau, ba người đã có mặt tại nghĩa địa. Đứng trước khu đất rộng lớn chỉ chít nhấp nhô những ngôi mộ mới đắp, khí xanh dày đặc, ông Đức liền hỏi: mộ thằng kia ở đâu? Đàn đi trước dẫn đường, vì hôm qua nó đưa ma, nó và bố cũng đi cùng gia đình của ông Tĩnh. Lên loại của mấy mộ đất gồ ghề ẩm ướt, Đàn vừa đi vừa chỉ tay ra hiệu. Vừa đến nơi đứng trước ngôi mộ thì Đạt dựng đứng cả tóc gáy, da gà da chó nổi hết cả lên. Thế cảnh tượng trước mắt của ông Đức cũng không khỏi giật mình. Cả cái mộ bốc lên một luồng khí đỏ như là máu tanh tưởi vô cùng. Cỏ xung quanh đã chuyển thành màu đen, trái cây cũng phân hủy như là để rất lâu vậy. Quỷ khí rất mạnh, đây chính là nơi khởi nguồn cho chuỗi những sự kiện trong làng. Nằm dưới mộ không biết tử thi kia tình trạng như thế nào, phải hành động ngay lập tức tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ là làm, ông Đức bỏ túi đồ xuống lấy bên trong ra mấy thứ kỳ lạ. Ông nói: hai thằng mỗi thằng cầm một cây cọc này cắm vào một góc cho bác, sao cho ba cây tạo thành hình tam giác. Nói xong thì ông cắm cọc cắm vật xuống đất, hai thằng Minh và Đạt cầm hai cây cắm xuống hai góc còn lại. Ông Đức ngồi xuống, tay bất ấn niệm chú, trước mặt của ông là một mảnh vải màu vàng được đưa ra. Trên mảnh vải có ghi những chữ kỳ lạ, không giống chữ nho, kèm theo vài hình vẽ trận đồ bắt quái. Bỗng gió liền nổi lên cuồn cuộn, trời đang yên ả tự nhiên nổi gió báo hiệu chuyện chẳng lành. Ông Đức vừa nói tay vừa bắt ấn, nó phát hiện ra sớm hơn ta nghĩ, hai đứa mau lùi lại phía sau. Minh và Đạt vội chạy lùi lại, còn chưa hiểu còn cái chuyện gì thì từ bao giờ trên ngôi mộ có một thằng nào đó ngồi chồm hổm ở đó. Đạt liền rú lên đầy kinh hãi, ôi Dương, Dương Nghiện. Kẻ ngồi trên mộ chính là Dương Nghiện, cái bóng đen sì gầy guộc tong teo ngồi vắt vẻo trên gò đất, hai mắt nó sáng quắc trong đêm mà nhìn thẳng vào ba người. Từ đầu trong không gian vang vọng tiếng nói thè thé, nó giống như là tiếng nói của kẻ nào đó hút nhiều thuốc vậy. Đạt đi hả, mày đến thăm anh hả em? Nó ngồi đó từ lúc nào mà không ai thấy, thì ra đây chính là vong quỷ của Dương Nghiện. Mình nuốt nước bọt đường ngực, tay nắm chặt con dao dựa thủ thế. Ở bên cạnh Đạt đái cả ra máu, nhưng mà cũng không vì vậy mà nản chí. Nó cũng lầm lầm cây dựa trong tay. Ông Đức miệng lâm dâm điểm ấn, ông liếc mắt nhìn về phía ngôi mộ rồi nói, đúng là khó tin, mới chết công một tháng mà lại có thể tồn tại quyền lực mạnh đến như vậy. Có lẽ khi còn sống tâm địa mày vô cùng tàn ác, lại được chôn giờ xấu, cộng thêm sự sai trái trong chấn điểm của lão thầy kia, khiến cho mọi chuyện đi quá xa. Nhưng mà đêm nay tao sẽ thu phục mày. Vừa dứt lời, ông Đức đứng phắt dậy lao về phía trước với thân thủ cực nhanh. Lòng bàn tay của ông đã kết ấn, giơ tay về phía trước ông liền hét lớn, phương vi định sở kết. Một tay đập mạnh xuống gò đất đánh bột một cái, thoáng chốc Dương Nghiện đã biến đi đâu mất. Đàn quay phát sang một bên, nơi mà cây gạo đã chết khô, nó liền hét lớn, ôi nó lên kia. Phong quỷ của Dương Nghiện đang ngồi thủ thế trên cây mà hướng đôi mắt xuống. Ông Đức chỉ tay về phía cây mà hét lớn, kết. Nó lại né được kết giới, di chuyển thoát ẩn thoát thiện. Ông Đức chỉ tay từ tứ phía rồi hét lên liên tục, kết kết kết. Một luồng gió mạnh ngập tới khiến cho Minh và Đạt bị hất văng ra cả mấy mét, lăn lồng lốc trên nền cỏ. Hai thằng choáng váng lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp định thần thì Đạt đái luôn cả ra quần. Thằng Dương Nghiện bò bằng cả tứ chi ở dưới đất đang nắm chặt Đạt phi tới, nhìn nó như là con nhện chân gầy guộc quái dị. Tiếng nói thè thé mà quái lại vang lên, Đạt đừng chạy, tao sẽ đưa mày đi cùng. Đàn ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết rú lên đầy kinh hãi, cứu cứu thôi. Đứng trước tình huống đó thì Minh cũng buồn rồn cả chân tay, không cầm nổi cây dựa nữa. Ông Đức lao theo miệng hét lớn, chó chết này chết đi. Từ tay của ông ném ra vô số lá bùa màu vàng kỳ lạ. Bùa vừa rời tay thì như có hiệu năng đặc biệt, cứ nhắm hướng cái vong mà đuổi. Bị bùa đuổi theo, nó chuyển hướng đối đầu, vòng lại mà lao thẳng về phía của Minh. Mười ngón tay chưa sưng sầu cùng bộ móng nhọn hoắt nhắm thẳng Minh mà đâm tới. Chúng đòn này Minh chết chắc. Minh kinh hãi ngã dúi rồi về phía sau, chân mềm nhũn không thể đứng nổi, quăng luôn cả cây dựa. Ông Đức như là lường trước được tình huống, không thể để cho hai thằng thanh niên có mệnh hệ gì. Nhanh như cắt, ông liền phi tới chắn trước mặt của Minh đang lăn lê bỏ lết, hai tay xoay vòng chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ. Vòng của Dương Nghiện vừa lao tới, ông Đức liền hét, âm dương đại na di. Luồng ma di kinh khủng ngay lập tức làm cho quỷ khí đổi chiều, vần trên không trung, vong quỷ đảo hướng bay về phía ngôi mộ. Nhưng do bị chặn đứng đột ngột cho nên những lá bùa bay theo đã đuổi kịp. Nhiều tiếng nổ như là pháo thúc vang lên trong đêm, khói bốc lên khét lẹt. Trong không khí cho bay tơi tả, không để cho nó thoát. Dứt lời, ông Đức liền đuổi theo ngay lập tức. Nhưng đã muộn, cái bóng đen đã bay vun vút qua mấy rặng tre cạnh bờ ruộng rồi biến mất. Đã chạy lại, mặt của nó tái mét, thở không ra hơi mà hỏi, giờ sao bác, nó chạy rồi? Về làng họp mọi người quật mộ nó lên. Sáng sớm ngày hôm sau, một cuộc họp gấp được tổ chức tại nhà sinh hoạt chung. Bây giờ ông Đức lên tiếng, mọi người cũng biết tình hình của làng mình gần một tháng nay. Kể từ sau cái chết con trai của vợ chồng ông bà Tĩnh xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị. Bản thân tôi là một người hành đạo, ông cổ thân sinh năm xưa cũng rất nhiều lần qua nơi này làm ăn ngoại giao, cho nên là tôi có một phần trách nhiệm. Nói cho mọi người hay, đêm qua tôi đã đích thân ra nghĩa địa và thấy rằng do mộ chôn vào đúng giờ xấu ngày xấu lại chấn điểm sai lệch, thành ra là động mạch, khiến cho vong quỷ không những tự sinh quỷ khí mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều âm phần của mảnh đất này. Các bạn của ông bà tính ở đây, nếu mà phương án như thế này, chúng ta phải quật mộ lên xem tình trạng xác chết, chấn lại một lần nữa mới mong yên ổn. Nghe đến đó thì ai nấy đều rất kinh ngạc bàn tán rầm rì. Họ cho rằng cái lão thầy Thành đợt trước làm ăn bát nháo, bị nó vật cho chết tươi. Giờ tự nhiên lòi đâu ra lão này được quật mộ, độ tin cậy có lớn không? Mấy giờ ông nội mới đứng dậy mà nói: "Bà con, tôi từng chơi thân với gia đình người này. Nghề thầy Pháp là cha truyền con nối đạo hạnh rất cao. Bản thân của anh này cũng là người khá nổi, từng đi khắp Nam Bắc hành đạo, tôi lấy uy tín mười mấy năm ở cái làng này ra đảm bảo như vậy." Có ông nội mở lời, dường như lời nói của ông Đức thêm phần tin cậy. Ông Đức quay về phía vợ chồng của ông Tĩnh rồi hỏi: "Sao, vợ chồng hai bác đồng ý chứ?" Ông Tĩnh gật đầu: "Nếu việc đó có lợi cho dân làng trừ đi được cái tai kiếp này, bậc cha mẹ như hai chúng tôi không có gì để nói." "Được, như vậy không còn chậm trễ, bây giờ mọi người cùng tôi ra nghĩa địa." Chỉ gần 30 phút sau, đội kiều vạn đã được gọi tới. Người làng kéo ra nghĩa địa, cả mấy chục người đứng lố nhố xem ông thầy xin chấn điểm. Từng gầu đất cứ như vậy được múc lên, họ kinh hãi chỉ cho nhau xem những xô đất tanh tưởi đen sì. Ai nấy đều sẵn gáy ốc khi đứng trước ngôi mộ độc. Sau mấy chục phút thì hục đào bới thì quan tài đã lộ diện. Quả đúng như là lời của ông Đức nói, vừa mở nắp quan tài ngay lập tức một luồng khí đen hôi tanh xộc lên, khiến đám người nhăn mặt bịt mũi, một số không chịu được còn ói mửa tại chỗ. Ở bên trong tuy mới chôn một tháng, thi thể đã phân hủy hoàn toàn, lộ ra bộ hài cốt đen xì như đều nhuộm mực tàu. Chứng kiến hiện tượng đó, ai nấy đều thất kinh không ngừng bàn tán. Dòng dòng đất được dựng cố quan tài được đưa lên mặt đất, bây giờ mới phát hiện ra bốn cây đinh đồng đóng ở bốn góc, nối bốn sợi chỉ với nhau đã ngả thành màu đen. Đây chính là phép chấn niệm của lão thầy cũ. Loại trận pháp này không thể đủ căn cơ ngăn chặn quỷ khí, mà có khi còn phản cả tác dụng. Ông Đức bày luôn cả bốn cái đinh, bấy giờ ông lấy trong túi ra một hũ nước vàng, rồi đổ luôn vào trong quan tài. Vừa gầm tiếng nước đó thì bộ xương khói bốc lên kêu xì xì như là nhúng axit. Khói bốc lên khét lẹt khiến mọi người dạt sang xung quanh. Năm lá bùa màu đỏ được dán vào năm huyệt vị trên hoài cốt. Ông Đức banh mồm của bộ xương rồi nhét vào đó một đồng tiền âm dương. Xong rồi ông trải tấm vải màu vàng ra rồi thi triển trận pháp. Ngay lập tức quan tài rung lên bần bật, mọi người chứng kiến đều tá hỏa kinh hãi. Không lẽ vong của thằng Dương Nghiện giữa thanh thiên bạch nhật lại dám hiện thân? Ông Đức lẩm bẩm: "Giờ ta sẽ phong ấn mày lại, cho mày nằm im tại đây chờ ngày đầu thai, đi mà làm kiếp khác." Vừa dứt lời thì ông đứng dậy ra lệnh đóng luôn nắp quan tài lại. Nắp vừa dậy lên thì ông lấy luôn tấm vải vàng dán luôn bên trên. Tiếp đó thì viết lên tấm vải bốn chữ loằng ngoằng gì đó mọi người không hiểu. Ông liền nói: "Bây giờ hạ huyệt đi, tôi chấn quan tài, chấn hài cốt, chấn luôn cả huyệt đạo. Nó sẽ không thể tác quái được nữa. Hiện tại hồn phách của nó lảng vảng đâu đó và không còn một chút quỷ khí nào để hiện thân. Nhưng sớm thôi, chỉ trong nội thời gian từ giờ đến đêm, nó sẽ phải quay lại đây. Khi đó linh lực kết giới sẽ nhốt nó lại hoàn toàn. Người nhà lưu ý, đúng một năm sau khi đảo lên, lột hết bùa và những thứ kia đem đi đốt. Còn hài cốt thì rửa sạch rồi đem chôn ở chỗ khác." Đêm hôm đó một cơn mưa giông rất to thổi tới, mưa như là chút nước kèm theo gió giật và sớm chớp đục đoảng. Nằm trong nhà, người ta nghe rõ lẫn vào trong tiếng mưa là tiếng ai đó rên rỉ gào thét trong đêm. Đó tính là vong quỷ Dương Nghiện. Nghe âm thanh đó mà ai trong làng cũng phải run rẩy kinh hãi. Tiếng kêu đó cứ vang vọng cả đêm cùng mưa gió, tới gần sáng thì biến mất hẳn. Sớm ngày hôm sau, ông Đức chuẩn bị đồ đạc đâu đấy, vong quỷ đã được giải quyết, nhà ông cũng phải lên đường sang Ninh Bình để xử lý việc khác. Do có công chuyện cho nên ông bà cũng không giữ. Trước khi đi thì vợ chồng ông bà Tĩnh cũng ghé qua từ sáng sớm, ngỏ ý muốn trả thù lao cho ông Đức, nhưng mà ông từ chối thẳng. Tiến ông Đức ra đầu đường, Minh nói: "Tuần sau cháu vào lại Sài Gòn rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại bác." Ông Đức liền cười: Thanh niên, có duyên hai bác cháu gặp lại. Ông nổ con xe máy cũ rồi phóng đi. Bóng của ông Đức khuất sau mấy dặm che làng. Mình quay bước đi thẳng sang nhà Đạt. Đạt đang ngồi hút thuốc lào, mắt của nó lim dim thả làn khói vào không trung. Mình đẩy cổng đi vào. Thế Đạt đang ngồi trên hiên nhà, nó nói lớn: tối nay tao mày đi xoay ếch đi. Đạt đang phê pha, tự nhiên thằng bạn sang đột ngột nói vậy, nó liền cười lên khẳng khẳng rồi đáp: ok mày luôn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.